Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, chương 71, đặc thù phương thức công kích. Sau 2 giờ, Mạc Thì Quy cho là thánh linh ngành chiến đấu thống đã rất phong phú. Thậm chí có thể nói ở VR võng du bên trong độ tự do lớn nhất cao hơn một cấp ngành chiến đấu thống. Các nhà chơi có thể sử dụng đủ loại thiên mã hành không phương pháp tiến hành công kích. Trụ cột nhất chính là hướng trên đất ném một chai bình dầu. Sau đó dùng ngọn lửa ma pháp đem đốt. Đây là thường thấy nhất người chơi kỹ năng có thể phối hợp trò chơi hoàn cảnh tiến hành dọc theo. Công kích hệ thống, thánh linh chính là ở phương diện này hoàn toàn dọc theo mở. Mưa axit có thể ăn mòn phó bản bên trong tường thể tạo thành một lần đại sụp đổ. Đối phó cơ giới hình địch nhân chỉ cần mang đối phương nòng cốt phá hủy là có thể miểu sát vân vân. Gần sát với thực tế cơ chế, để cho mặc thì quy tươi đẹp một lần chính là ở Hắc Long trong xào huyệt lúc chiến đấu. Thích khách cùng dạo chơi thương thủ hai vị này hành động mau lẹ chức nghiệp thậm chí có thể nhảy. Đến Hắc Long công chủ vác thượng tiến hành công kích, mà hôm nay vị này lang kỵ sĩ nói cho Mạc Thì Quy. Cái gì gọi là ngươi chưa bao giờ chơi qua boss chiến đấu? Mạc Thì Quy bây giờ chính treo ở lang kỵ sĩ cự kiếm bên trên. 10 giây đồng hồ trước hắn bị lang kỵ sĩ cự kiếm cho xuyên qua. Cùng bị xỏ xuyên không chỉ Mạc Thì Quy một người. Còn có hạch tử công hội bên trong một vị khác thuẫn chiến sĩ ID là đoàn đao. Hội trưởng, thật là đúng dịp, ngươi cũng treo ở boss trên đao. Đoàn đao vào lúc này còn có tâm tình cùng Mạc Thì Quy nói chuyện. Phiếm, ngoặc kép, Mạc Thì Quy không lên tiếng. Lang kỵ sĩ vẫn còn đang vung trong tay cự kiếm. Rất nhanh lang kỵ sĩ bắt được rồi cái thứ ba con mồi. Dược động hạch tử công hội bên trong một vị kiếm khách người chơi. Tên kia kiếm khách còn chưa kịp giơ kiếm đón đỡ, lang kỵ sĩ liền trực tiếp dùng cự kiếm lần nữa xuyên qua bộ ngực hắn. Thành công đạt thành một chuỗi ba thành liền. Ngươi cũng tới nữa. Kia đoản đao rồi hướng kiếm khách người chơi nói. Có thể là hai bọn hắn chăm sóc còn không có đánh bao lâu. Lang kỵ sĩ lại lần nữa phát ra một tiếng kinh người gầm thét. Giơ lên chính mình trường kiếm đập về phía dược động hạch tử công hội vị thứ tư thuẫn chiến sĩ. Này boss có độc đi. Này vị thứ tư thuẫn chiến sĩ chính là mụ mụ hữu cầu khiếu. Hắn giơ tấm thuẫn lên tiến hành đón đỡ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn boss đem nhà mình công hội hội trưởng vỗ vào trên mặt hắn. Đập một lần còn chưa đủ. Lang kỵ sĩ cuồng bảo dùng chính mình cự kiếm liên tục đập 4 lần. Cuối cùng ở Mạc Thì Quy sinh không thể yêu biểu tình hạ. Nện xuống rồi cuối cùng lần thứ 5. 311, Mạc Thì Quy trên đầu toát ra một cái tân con số. Tánh mạng hắn giá trị cũng lần nữa thanh linh. Cùng bị thanh linh còn có đoạn đao cùng vị kia kiếm khách. Bất quá ở tánh mạng hắn giá trị thanh linh chớp mắt. Công lược tổ bên trong bà vú người chơi trước tiên hướng đối phương thả thuật phục sinh. Biết, hội trưởng, ta có chút choáng váng 3D rồi làm sao bây giờ? Đoàn đao sống lại sau từ trên mặt đất bò dậy. Hắn che chính mình miệng. Mới vừa rồi treo ở boss trên lưỡi kiếm việc trải qua không thua gì ngồi một lần kích thích xe cáp. Treo. Cái này làm cho đoạn đao loại này tư thâm VR người chơi đều bắt đầu có chút choáng váng 3D rồi. Kìm nén, Mạc Thì Quy bây giờ rất khuất nhục. Hắn đường đường dược động hạch tử công hội hội trưởng. Chơi gần 10 năm VR trò chơi. Đời này giết boss khả năng đều đã hơn 100.000 con. Hắn có thể tiếp nhận bị boss mấy cái siêu cường AOE kỹ năng cho diệt đoàn. Nhưng loại này bị boss bắt tới làm vũ khí đập nhà mình đồng đội việc trải qua là lần đầu tiên. Hơn nữa đây đã là hắn chết lần thứ hai. Chết lại lần thứ ba lời nói. Phù lị nhã cho trở về bùa hộ mệnh sẽ vỡ vụn. Mạc Thì Quy đối với bùa hộ mệnh vỡ vụn không thế nào quan tâm. Hắn để ý là từ chết lần thứ tư bắt đầu. hắn nhất định phải cẩn thận, hoặc thì nguyền rủa sẽ để cho hắn cấp bậc biến thành 49 cấp. Trên người trang bị mặc dù còn có thể mặc đeo, có thể thuộc tính sau đó hàng trình độ nhất định. Đây đối với khẩn trương phó bản công lược mà nói là chí mạng. Bất quá mặc thì quy sẽ không để cho lần thứ ba tử trận phát sinh. Cẩn thận hắn đầu kỹ năng. Còn có trên mặt đất hắc vụ. Chạy, đọc cái thời điểm cũng chạy. Nhung mau thỏ, số 4 điểm vị trí. Pháp sư phát ra đội trẻ số 7 vị. Mặc thì quy tiếp tục làm từng bước tiến hành chỉ huy. Suốt 2 giờ giao phong, dược động hạch tử công hội tinh anh công lược tổ đã đánh rớt lang kỵ sĩ gần 100 vạn trái phải. Lượng máu, lang kỵ sĩ ra chiêu so với ngoài ra có lý trí bọn kỵ sĩ càng khó mà đoán. Nhưng hắn công kích đại đa số đều là đầu kỹ năng. Tỉ như đem một cái người chơi sau khi nắm được ném về một cái khác người chơi loại này đầu kỹ năng. Mặc thì quy tốn chừng 2 giờ thời gian đã hoàn toàn nắm giữ lang kỵ sĩ công kích suy luận. Chỉ cần lang kỵ sĩ làm ra một ít lên chủ động làm. Mặc thì quy là có thể trước tiên suy đoán ra người này bước kế tiếp muốn làm gì. Dược động hạch tử công lược tổ người chơi cũng tất cả đều là tinh anh. Tinh anh chính là ở có thể hoàn toàn chấp hành mặc thì quy mệnh lệnh đồng thời. Cũng có thể trong nháy mắt làm ra trước mặt tình huống chắc có phản ứng. Lang kỵ sĩ lần này xông về là thua ra cao nhất pháp sư tổ. Hắn huy động lên đại kiếm bổ về phía pháp sư tổ chớp mắt. Một cái màu vàng nhạt niệm khí cháo sáng lên. Đại kiếm chém vào rồi niệm khí cháo trên. Niệm khí cháo mặt ngoài xuất hiện vết rách trong nháy mắt vỡ vụn. Ở vỡ vụn chớp mắt lang kỵ sĩ muốn huy động lần thứ hai trong tay đại kiếm. Nhưng nghênh đón hắn là một cái niệm khí tạo thành mãnh hổ. Mãnh hổ trực tiếp đánh về phía lang kỵ sĩ. Trong lúc nhất thời lại đụng vỡ lang kỵ sĩ thân hình khổng lồ. Để cho mất đi thăng bằng. Cái này niệm khí tạo thành mãnh hổ là Triệu Minh Duy thả ra. Hắn chức trách là bảo vệ ra giòn pháp sư phát ra. Có hắn ở lời nói lang kỵ sĩ ít nhất không có biện pháp trước tiên giết chết công hội bên trong ra. Giòn chức nghiệp, đánh lén đội, mặc thì quy ở trong giọng nói chỉ huy nổi lên một cái khác phân tổ. Đây là hắn đang nghiên cứu rồi thánh linh boss cơ chế sau khi tạm thời thành lập một nhánh dĩ viễn. Trình cao tinh độ kỹ năng có thể chủ trì phân tổ tiểu đội. Chủ yếu chức trách là phá giáp. Thánh linh bên trong toàn bộ boss mặt ngoài hộ giáp đều có thể kích phá. Giống như là loài rồng sinh vật chính là vảy rồng. Cho nên lang kỵ sĩ hộ giáp chỉ cần trúng mục tiêu giống nhau vị trí nhiều lần liền có thể đem đánh. Nát, trúng mục tiêu, Lâm Hy Bạch Nhật Tố Mộng phụ trách công việc chính là cái này. Trong tay hắn huyễn hóa ra một ổ súng laser. Súng laser đang tích góp đến trình độ nhất định sau khi bắn ra hồng lam xen nhau laser. Do nồng độ cao ma lực hạt tạo thành laser tinh chuẩn không có lầm trúng mục tiêu lang kỵ sĩ hung. Giáp, hung giáp mặt ngoài ở laser dưới sự xung kích đã xuất hiện vết rách. 2 giờ trong Lâm Hy đã dùng mấy cái kỹ năng trúng mục tiêu lang kỵ sĩ cùng một bộ vị. Phá giáp rồi, gia tăng phát ra. Mặc thì quy dùng tấm thuẫn đỡ được lang kỵ sĩ cuồng bạo huy kích. Mặc thì quy đã tốn suốt 2 giờ hoàn toàn nắm giữ cái này boss công kích đặc điểm. Dựa theo cái này tiết tấu đánh xuống. Mặc thì quy tin tưởng chỉ cần 4 giờ bọn họ liền có thể trở thành thần cách cuộc chiến thủ giết. Đội ngũ, cái ý nghĩ này là được. Làm lang kỵ sĩ lần nữa phát ra tiếng thứ hai kinh người gầm thét chớp mắt. Tối nay mẹ của ngươi hẳn phải chết, thả ra một phát thiên lôi mang lang kỵ sĩ điện lật trên đất. Nhung mau thỏ, bên trên lực lượng chúc phúc. Chuyện gì xảy ra? Mặc thì quy khiến tế ti đội trẻ cho tất cả nhân viên đi lên công thuộc tính bắp lúc. Hắn phát hiện ở đồng đội thanh trạng thái bên trên nhung mau thỏ HP đã bị thanh trừ sạch sẽ. Cùng với hắn mấy cái tế ti người chơi lượng máu giá trị cũng nhanh chóng biến mất. Hội trường, có một tay boss loạn vào tiến vào. Nhung mau thỏ ở trong giọng nói kêu. Lại một tay boss, Mặc Thì Quy sửng sốt một hồi. Có thể ở giây tiếp theo hắn phát hiện mình lượng máu giá trị cũng nhanh chóng biến mất. Mặc Thì Quy kinh ngạc nhìn một cái bộ ngực mình. Một cây lưỡi dao sắc bén không nhìn thấy hắn mặc trên người khôi giáp xuyên qua trái tim của hắn. Mặc Thì Quy quay đầu lại một cái mang trắng tuyền mặt nạ bóng người xuất hiện ở phía sau hắn. Ngài đã bị Hoàng Phong kỵ sĩ giết chết. Này một cái nhắc nhở từ Mặc Thì Quy tin tức lan trúng đạn. Ra, Mặc Thì Quy ngã trên đất. Hắn tầm mắt hay lại là dần dần lâm vào trong bóng tối. Đang bị bóng tối bao trùm một khắc cuối cùng. Hắn nhìn thấy là bên tay chính mình chính nắm phủ lị nhã bùa hộ mệnh. Mà mai bùa hộ mệnh mặt ngoài xuất hiện vỡ vụn vết tích. Cuối cùng biến thành mảnh vụn ngã rơi ở trên mặt đất. Mặc Thì Quy há to miệng muốn nói gì. Nhưng hắn phát hiện mình kêu không lên tiếng. Thẳng đến hắn tầm mắt hoàn toàn bị hắc ám cắn nuốt. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.